Chương 421, tái kiến hổ hển, từng người đường về. Diễn ra hơn 20 ngày hổ hển liên minh the hệ vở gờ giảng cổn phở dẹn sơ, cuối cùng ở đeo duy bằng pháp phối lễ trao giải cùng lòng trọng chào cảm ơn buổi biểu diễn kết thúc mỹ mãn. Rốt cục, ở diễn ra gần một năm lữ hành sau, Long trả giá cùng mồ hôi được đền đáp, đạt được hắn tòa thứ 3 rất có trọng lượng cúp đồng thời QNZ thu hoạch hắn vẫn tha thiết ước mơ đại hội phó thưởng, hai khối mẹ gạ tiến hóa thạch. Ở the hệ vở gờ giảng cổn phở dẹn sở kết thúc cao y củ ồ y củ nở dê buổi tối, hệ vở gờ giảng city triệt để trở thành một bất giả thành, đầy trời yên hỏa ở thiên không tỏa ra. Thành thị các góc đều đầy dây huyên nhau tiếng, đâu đâu cũng có nhiệt vũ hoan ca đám người cùng du khách. Ở bộ kẹ mẩn thế giới, túc cầu, bóng rổ còn có bóng chảy cái khác các loại vận động hết thể đều muốn cho ở vào bộ kẹ mẩn thi đấu. Bộ kẹ mẩn trải qua thâm nhập cuộc sống của con người mô y cao y phương diện, đối với bộ kẹ mẩn tất cả đại gia đều là báo lấy rất lớn nhiệt trưởng. Mà Long còn có bọn hắn đám người chuyến này cũng không có gia nhập vào cuồng hoan trong đám người, đoàn người ở trong tiểu điếm mở tiêu chuẩn cao nhất làm tụ lại biết. Mà lần này xạ cụ gì hái đại tiểu thư cu nở dê tiêu hao tâm tư, đối với lần này tiệc rượu cu nở dê là phi thường đệ bụng. Tuy rằng vị đại tiểu thư này đối với bổ kẹ mẩn đồ vật không phải rất có hứng thú, thế nhưng Long có thể thu được the hệ vở gở rằng cổn phở rèn sở quán quân đối với xạ cụ gì tới nói còn là phi thường trị giá phải cao hứng sự tình. Đối với tất cả mọi người tới nói, buổi tối hôm nay là cực kỳ khoái lạc, đồng thời cũng đáng lưu luyến, bởi vì ngày mai sau đó đại gia liền muốn bắt đầu toàn lưu trình mới đồng thời từng người cũng phải mỗi người đi một ngả. Long có chút buồn bực ở nơi đó tự rót tự uống. Tối hôm nay sau đó, hắn xem ra liền muốn một cái người về đến vạ lệ táo đây. Sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người đều nổi lên một cái đại muộn, không chỉ là thị ngủ xạ cụ gì ấy đại tiểu thư, liền ngay cả luôn luôn dậy sớm xù gì cùng ạ lẹ xạ đại ký giả ngày hôm nay đều ở trên giường lại đến hơn 10 giờ. Long rỗi dài lại eo, đại đại ngáp một cái, nhìn tủ đầu giường hai tòa kim sáng loẹ loẹ cút, cùng với hai cái bảy đạo quán huy chương cùng tổ kẹ mẩn có nẹt đoạn mang hơn chương hộ. Những thứ này đều là ghi chép Long một năm này tới nay ghi chép hắn phấn đấu trưởng thành quá trình trải qua, cùng với cuối cùng thu hoạch đầy dây quả lớn. Hồ hên nghệ vở gờ giảng City khách vận bến tàu, Long, giải lệ còn có Ars cùng với dì mỉ tất cả mọi người đều tụ tập ở cùng nhau. Long trước tiên đưa ánh mắt chuyển hướng giải lệ còn có tủ cổ lên tiếng nói rằng, các ngươi này liền muốn cùng ạ lẹt xạ cùng đi cả lọt khu vực sao nghe được Long tủ cổ hy cười nói, đại thúc. Ngươi đây là không nỡ chúng ta sao bất quá mặc dù là như vậy chúng ta hay là muốn đi nha, chứ không phải là trải qua nói xong rồi à, ta cùng giải dữ lệ muốn đi cả lọt khu vực tìm kiếm khiêu chiến hoàn toàn mới. Tuy rằng lần này the hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở chỉ lấy đến một cái bắt cường ghế, thế nhưng ngươi hãy chờ xem, tài năng của ta nhất định có thể ở the hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở trên hào quang rực rỡ còn mới có thể đây. Liền ngươi năng lực A Long nghe được tủ cổ câu nói này trực tiếp ném cho Na Nở Dê một cái liếc mắt, đưa tay ở nha đầu này trên đầu nhẹ gõ nhẹ một cái sau đó lên tiếng tức giận nói rằng, lần thứ nhất cả lọt liên minh đại hội đến lúc đó nhất định sẽ cao thủ tập hợp, đây chính là còn quan hệ. Đến lần thứ nhất cả lọt quán quân liên minh tứ thiên vương cùng quán quân trọng yếu giải thi đấu. Liền Na Na lướt nước bình. Ở chân chính đại sư cấp bờ cờ huấn luyện ra trước mặt con nở ke mở xa là mở đầy tủ cổ chan nghe được Long lời nói này lúc này bất mãn mà nhe răng nết miệng mà đối với hắn làm một cái mặt quỷ, mà bên người giải lệ nhưng là đồng bệnh đi tới lôi na nở dê, sau đó xoay người đối với Long nói rằng, cả lọt liên minh từ lúc hổ hền liên minh đại hội bắt đầu trước cũng đã chính thức mở ra khiêu chiến, vì lẽ đó ta cùng tủ cổ muốn nhanh chóng đi cả lọt khu vực khiêu chiến đạo quán thu. Thập huy chương. Đồng thời, nếu như ven đường có thể thu phục mới từ chưa từng trải qua bộ kẹ mẩn, vậy cũng là phi thường thú vị cùng khai tâm sự tình. Không phải sao ạ lẹt xa đại ký giả cười đối với Long phất tay một cái nói rằng, yên tâm hảo, đến hồ hên khu vực ta hội chăm sóc thật tốt vị hôn thê của ngươi cùng tiểu tình ạch, là tiểu người thân, đại thúc. Long cái kia lư sơn thác nước hãn, cái này ạ lẹt xa đại ký giả lúc nào cũng biến thành nghịch ngợm như vậy. Đại thúc danh xưng này tủ cổ bình thường gọi là được, ngươi cu nở dê chạy tới lẫn vào cái gì đây? Hơn nữa cái này ạ lẹt xa đại ký giả tuổi tác rõ ràng so với hắn còn muốn đại, Long ý nghĩ trong lòng chính là vị này làm quá già không tôn. Ạ lẹt xa đại ký giả đối với Long nháy mắt một cái, sau đó liền dục Giải Dư Lệ cùng Tủ Cổ lên thuyền. Mà Giải Dư Lệ ở tiến vào Long bên người đột nhiên ngừng lại, nhón chân lên ở Long lỗ thai nhỏ giọng nói rằng, ngươi ở The Hệ Vở Gở rằng cồn phở rẹn sờ trận chung kết nói này lời nói ta nhớ kỹ, có muốn hay không ta từ cả lọt sau khi trở về sau đó sẽ nhượng ngươi cho ta bày ra một tí nam tử hàn khí khái uy vũ. A Giải Dư Lệ sau khi nói xong đột nhiên quay người lại, này một con đen thui thanh tú tóc dài nhẹ nhàng vùng một cái, cuối sợi tóc phất quá đứng chết chân tại chỗ Long hai gò má bên trên. Long toàn bộ người há hốc miệng, đầy đầu cái kia con cọp chuột ngây ngốc không phân biệt được, nhìn Giải Dư Lệ chắp hai tay sau lưng ly khai bóng lưng đột nhiên nhớ tới một bài thơ đến. Nhẹ nhàng ngươi đi rồi, chính như ngươi nhẹ nhàng đến, ngươi vung một phất ống tay áo, không mang đi một áng mây khíu khíu xả cụ gì ấy đại tiểu thư ở Long bên người tiểu chư cu nở dê tự cùng tị ngửi một cái. Ta tới xem một chút xảy rộ nhị tiểu thư là cho ngươi gây ma pháp gì nước thuốc, dĩ nhiên nhượng một người lớn sống sờ sờ dĩ nhiên biến hóa ngốc rơi mất. Này này, mọi người đi rồi, cũng nên hoàn hồn đi. Hoắc A Long bị xuất hiện trước mặt một tấm mặt to rơi xuống nhảy một cái, lui vài bước sau đó, rốt cục mặt to biến thành mặt cười. Long nhìn đột nhiên tiến đến trước mặt hắn xả cụ gì ái đại tiểu thư, có chút tức giận nói rằng, ngươi làm gì chứ? Muốn hủ chết người sao? Xả cụ gì ấy đại tiểu thư hành kỷ kỷ mà nói rằng, ta còn muốn hỏi ngươi đây, không nghĩ tới ngươi đối với ngươi cái kia tiểu vị hôn thê còn rất tốt mà, mấy giây đều không thể rời bỏ à, nhìn ngươi này lưu luyến dáng vẻ. Vốn là một cái hoa tâm cây củ cải lớn, vì lẽ đó ở trước mặt của chúng ta liền không nên đi hệ nở kỳ cờ hờ hành trang si tình đi. Quýnh Long nghe được xả cụ gì ấy đại tiểu thư lời nói này đúng là cái quái gì vậy không nói gì. Hắn lúc trước đờ ra nơi đó là ở nơi đó biểu diễn thâm trầm cùng si tình, hoàn toàn là bị Giải Dư Lệ này lời nói sợ đến nhượng hắn ở trong đầu liên tưởng tới vô cùng không tốt hình ảnh. Được rồi, đây chỉ là Giải Dư Lệ, Long cũng không dám tưởng tượng xỉn thi ạ cùng lội hai cái người hiện ở trên mặt vẻ mặt thư háo. May là bổ kẻ mẩn thế giới hiện đang không có truyền thống dùng giặt quần áo bản giặt quần áo phương pháp, bằng không lấy Long ở trận chung kết thời điểm nói với giờ dạ gỗ nạch này lời nói. Này hoàn toàn là phải lệ nát 10 cái giặt quần áo bản nhịp điệu, đều là đầu kia sắc Long hại Long lắc lắc đầu, mở ra cái khác xả cụ gì hải đại tiểu thư quay đầu nói với Suzy, lại nói, Suzy, ngươi muốn bị chiến bắt cấp chăn nuôi ra sát hoạch, như vậy là muốn đi nơi nào nạp điện đâu. Suzy cười cợt, sau đó lên tiếng nói rằng, Giải Dư Lệ trải qua để cử ta đi bổ kẹ mẩn học viện đi tiến tu. Nếu như muốn đi học tập nạp điện nơi này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất này quá tốt rồi, chúng ta có thể đồng thời trước tiên hội cạn tổ. A Long nhìn Sủ Dị một mặt vui sướng mà nói rằng, ta còn coi chính mình muốn một cái người lẻ loi mà về nhà đây. Cái này mà Sủ Dị cười đối với Long nói rằng, ta lần này nhưng là trước tiên không cùng ngươi đồng thời về cạn tổ nhà, ta còn muốn ở hồ hình xử lý một ít chuyện. Vì lẽ đó tạm thời trước tiên cùng xạ cụ gì còn có may cùng mát ngồi đồng nhất chiếc thuyền ly khai. Hơn nữa, ngươi làm sao sẽ là một cái người, à không cu nở dê là phải về nhà sao? Nghe được sụ gì Long chuyển động đầu, nhìn thấy nết miệng nở nụ cười à cùng bờ dọc hai người, còn có lui sau lưng bờ dọc tiểu hát muội. Long lúc này trong lúc đó trên mặt liền tràn đầy gân xanh, có lầm hay không? Hắn lại muốn cùng hai người này hai hàng còn có một cái tiểu ló ly đồng thời về can tổ. Long ngược lại càng tình nguyện chính mình lẻ loi hảo. Lại nói, ý gì xem chính mình này né tránh ánh mắt đến tột cùng là có ý gì? Hắn lẽ nào so với bợ dọc đứa kia dài đến còn đáng sợ hơn sao? May đồng học đối với Long cười nói, chúng ta cũng phải từ nơi này ngồi thuyền ly khai, tái kiến nha. Long Long gật gù cười nói, trở về giúp ta hướng về nọ mạn tiên sinh Vân An. Còn có, ta cầu chúc hắn có thể ở quán quân liên minh chi chiến trong hoàn toàn thắng lợi ử. Ta trở về cùng nói cho ba ba. Bất quá hắn hẳn là QNZ có xem TV, vì lẽ đó Long thu được quán quân còn có Ars lần này đại hội chỉ đánh vào 32 cường sự tình khẳng định đều biết. Mắt nâng lên trên mũi này cỡ lớn kính mắt, sau đó đặt tại làm ra một bộ tiểu đại nhân tư thế đối với Ars lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng, thiếu niên, ngày hôm nay thành tích của ngươi so với trước năm đều còn không bằng A. Phải tiếp tục cố lên cố gắng nữa nha. À chặt chẽ căn chính mình quần áo trong vạt áo, ở nơi đó cầm lấy mũ nhảy lên chân. A à, ngươi người này, đúng là khí chết ta rồi liền như vậy. Kế Giải Dư Lệ, Tủ Cổ Chan cùng ạ lẹt xạ đại ký giả sau đó, xạ cụ gì đại tiểu thư, xù gì còn có may. Cùng với mát cu nở dê hướng về mọi người phất tay một cái ly khai. Trên đường, Xạ cụ giải đại tiểu thư như giải dư lệ vừa nãy như vậy, đi ngang qua long bên người đột nhiên ổn định, sau đó cười trên sự đau khổ của người khác mà tập hợp đầu đối với long nói rằng, liên quan với ngươi khoảng thời gian này biểu hiện, sau khi trở về ta hội như thực chất báo cáo cho lộ eo ấy, hừ hừ. Xạ cụ giải đại tiểu thư ưu nhã hất đầu, tương tự dùng chính mình này một con mái tóc cùng long gò má đến cái thân mật tiếp xúc, tiêu sái mà quay người lại, chỉ để lại long ở nơi đó phát huy sự tưởng tượng của chính mình đi tới. Không cần phải nói liền biết, xạ cụ giải đại tiểu thư trở lại nhất định sẽ như na nở dê tưởng tượng như vậy, thậm chí là thêm mắm dặm muối mà ở lộ trước mặt nói buốc nói phét một phen. Vị đại tiểu thư này rất có đương kèn đồng nhỏ tiềm chất. A Long nhìn song song đứng chung một chỗ dỉ mỉ cùng mạ gì nạ chan nói rằng, hai người các ngươi muốn ngồi khác ngồi thuyền về rồ ở tổ à, các ngươi đón lấy có tính toán gì đâu. Dỉ mỉ quân còn chưa mở miệng, mạ gì nạ chan liền giành nói trước, ta đã sớm quyết định. Hảo, muốn đi xỉ nổ khu vực tham gia nơi đó bổ kẻ mẩn con nét. Muốn trở thành minh tinh cấp bậc huấn luyện ra. Ta cảm thấy trở thành mô y cao y khu vực đỉnh cấp phối hợp ra có thể sẽ là một cái không sai con đường, lại như là họa lợi tôn giả như vậy gì mì, hắn sẽ tiếp tục đi khiêu chiến liên minh đại hội, hai chúng ta một cái tham gia bổ kẹ mẩn còn nẹt một cái khiêu chiến đạo quán, ở lữ trình trên căn bản sẽ không xung đột đây. Hảo, gì mì tang, ngươi có thể nói chuyện nói tới chỗ này. Mạ gì nạ chan đột nhiên đưa tay đem hai ngón tay đặt ở dì mí bên hông nhuyễn thịt trên uy hiếp mà nói rằng, nếu như ngươi dám nói xuất cái gì nhượng ta thất vọng, như vậy liền nhìn hảo đây. Long nhìn dì mí này một mặt thẹn thùng vẻ mặt trong lòng rốt cục được an bình úy, nguyên lai khổ rồi không chỉ là một mình hắn người. A dì mí mặt cười bị không cười mà nhìn Long nói rằng, là đây, ta cu nở dê quyết định, một lần nữa xuất phát đi xì nổ khu, vực khiêu chiến xì nổ liên minh đại hội. Long, trước ngươi ở cản tổ liên minh, dù ở tổ liên minh còn có hiện tại liền hổ hình liên minh đại hội quán quân đều đã kinh bắt được, mục tiêu tiếp theo QNZ là xì nổ liên minh đi, ta phi thường chờ mong có thể cùng ngươi giao thủ lần nữa đây. Ha ha, Long cười nói, xì nổ liên minh đương nhiên là ở kế hoạch của ta bên trong phạm vi, chỉ có điều tạm thời ta còn có một cái trọng yếu ước định muốn thực hiện, vì lẽ đó khiêu chiến xì nổ liên minh sự tình lưu đến mặt sau lại nói. Bất quá gì mỹ ngươi, nếu như muốn khiêu chiến xỉ nổ liên minh như vậy xuất sắc trên căn bản không có vấn đề lớn lao gì, thậm chí nếu như số may một điểm ở xỉ nổ quán quân liên minh sắp hiện ra ở một vị tứ thiên vương thay vào đó đều không phải cái gì chuyện không thể nào. Dì mỹ nhếch miệng nở nụ cười đối với Long nói rằng, tứ thiên vương đều là đại sư cấp bờ ơ cờ huấn luyện ra, ở đâu là như vậy dễ dàng liền có thể khiêu chiến thành công. Thực lực của ta còn cần tiếp tục rèn luyện. Bất quá ta còn là phi thường chờ mong lần sau có thể sẽ cùng ngươi giao thủ. Đối với dì mì Long không tỏ rõ ý kiến, dì mì đúng là một vị tiền đồ vô lượng thiếu niên, lấy hắn trưởng thành tốc độ, lại trải qua một năm rèn luyện, sau đó chân chính bước vào đại sư cấp huấn luyện ra hàng ngũ căn bản không phải cái gì vọng tưởng. Vận khí lại khá một chút, đang khiêu chiến sĩ nổi quán quân liên minh thời điểm đánh vào trùng hệ bụt thai thiên vương tờ dịp, dì mì vẫn đúng là rất có thể thay vào đó. Dì mỉ cùng mạ dì nạ hướng về Long còn có ạt cùng bờ dọc bọn hắn phất tay một cái, hai người bước hướng về đi hướng về rồ ở tổ khu vực tàu chở khách. Đi ngang qua Long bên người, Long nhìn thấy đột nhiên dừng bước lại dì mỉ trong lòng một đột, trong lòng không nhịn được gâm thầm thầm nói, tiểu tử ngươi cu nở dê sẽ không cũng phải cho ta đến cái trò này đi, mạ dì nạ chan nhưng là ở bên người nhìn ngươi đây, hay vẫn là kiềm chế một chút Long. Tuy rằng ta không làm rõ được ngươi tại sao mỗi lần ở đạt được đại hội xuất sắc sau đều chủ động từ bỏ khiêu chiến quán quân liên minh cơ hội, thế nhưng, chỉ ta xem ra, ngươi hiện tại hoàn toàn có thực lực. Khiêu chiến liên minh tứ thiên vương. Dĩ Mỹ đàng hoàng trịnh trọng mà đối với Long nói rằng, quán quân liên minh chiến đấu cùng liên minh đại hội hoàn toàn là hai cái cấp độ, ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là cần một lần như vậy trải qua. Coi như thất bại. Thế nhưng cảm thụ một chút phía trên thế giới này cấp bậc cao nhất tái sự tình bầu không khí QNZ là hảo quán quân liên minh sao. Long nhìn dì mì này một mặt vẻ mặt nghiêm túc rơi vào trầm tư, tìm đòi cầm thấp giọng nói rằng, cảm thụ thế giới này cấp bậc cao nhất tái sự tình bầu không khí A ân, hay là ngươi nói rất có lý, ta hội chăm chú cân nhắc ý kiến ngươi. Long lập tức chỉnh trọng nói, bất quá, cán tố liên minh là ta mở đầu nơi, nếu như... Ta thật sự muốn khiêu chiến quán quân liên minh cùng Tứ Thiên Vương. Như vậy, đầu tiên nơi QNZ sẽ chỉ là cán tổ khu vực.